từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1244, cấp tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là địa cầu tọa độ bảo hộ kỳ ngày cuối cùng, kết quả lục thần vẫn còn ở một cái khoa kỹ thế giới, mặc dù là vẫn không có buông tha lục thần, vào giờ khắc này cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt tắn nhìn cái này cái thế giới xa lạ, thần tình dại ra, hắn mặt không thay đổi hỏi. Linh Lung, ta là không phải đã không đi được. Linh Lung cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Thời gian đã không còn kịp rồi. Chẳng những không kịp, bọn họ đến bây giờ liền đường đều không tìm được, còn mê thất ở vạn giới mê cung. Vô Danh, ngươi đã tận lực, không ai có thể cam đoan có thể mang có chuyện đều làm được thiên y vô phùng, mỗi người đều biết có chính mình tiếc nuối. Tận lực có ích lợi gì, ta vẫn không thể nào bảo vệ địa cầu cuối cùng một cái tọa độ. Lục Thần vừa nói, một bên thất hồn lạc phách đi về phía trước. Ngươi đi làm cái gì? Linh Lung vội vàng đuổi theo, Lục Thần lúc này trạng thái có cái gì không đúng. Lục Thần không nói gì, chỉ là dọc theo vết máu đi thẳng. Lục Thần không nói lời nào, Linh Lung chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng hắn. Thất Trọng Thiên, nhân tộc tiên vực bên trong sở hữu tinh cầu tuần tra thiết bị tại đồng nhất thời gian nhảy ra một cái màu đỏ báo động. Địa cầu bảo hộ kỳ đã đến kỳ. Đồng thời, địa cầu tin tức cơ bản cũng cùng nhau bị biểu hiện rõ ra. Hồng sắc tin tức, địa cầu, 20 vị tọa độ, đã nhận lãnh 20 vị tọa độ, thừa ra tọa độ số lượng. Một, nên tinh cầu bảo hộ kỳ đã đến kỳ. Tiên vực bên trong từng cái thành thị, mỗi cái tòa tuần tra thiết bị trước một dạng đều là người nhiều nhất địa phương, lúc này, mọi người dồn dập bị này bắt mắt cảnh cáo tin tức hấp dẫn. Có tinh cầu bảo hộ kỳ đến kỳ, 20 vị, là một khoa kỹ thế giới, không có ý gì. Khoa kỹ thế giới cũng có tài nguyên a, tuy là khoa kỹ thế giới linh lực khai phát thường thường đều bị phá hư không còn hình dáng, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít có thể dùng linh lực tư nguyên. Cái này rất dễ dàng đoạt a, chỉ còn lại có một tọa độ, chỉ cần giành lại tọa độ này là có thể phân tư nguyên. Quảng cáo, rất nhanh, tuần tra trên thiết bị xuất hiện mặt khác một loạt tin tức thừa ra tọa độ thuộc sở hữu người tin tức. Duy ngã độc cuồng, tiên cấp, không, động phủ, không, tiên run dày tích, không chiến không thắng. À, tiên cấp cũng không có. Nguyên lai là một tán tiên. Ta chẳng phải là tặng không tài nguyên. Một người đàn ông đi tới tuần tra thiết bị trước xen vào tin tức thẻ. Khiêu chiến duy ngã độc cuồng, khiêu chiến đã thụ lý, hiện nay khiêu chiến nhân số vì 168 người, dựa theo xin khiêu chiến thời gian sắp xếp thứ tự, như khiêu chiến thất bại thuận vị hướng về sau tiếp tục khiêu chiến, như khiêu chiến thành công, sắp xếp thứ tự xóa bỏ. 168 người khiêu chiến, nhiều người như vậy đều là muốn chiếm tiện nghi, sớm biết liền không đi khiêu chiến, xếp hàng cũng là trắng sắp xếp a, những người khác thấy thế, nguyên bản còn có người nóng lòng muốn thử, nhưng ngay lúc đó bỏ đi khiêu chiến ý niệm trong đầu. 168 cá nhân chờ đấy khiêu chiến đâu, chờ bao lâu thời gian đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là căn bản cũng không có cơ hội đến phiên mình. Muốn ta xem, loại này phế tinh cầu còn khiêu chiến cái gì, nên trực tiếp hiến tế. Xác thực như vậy, vị cuối cùng tọa độ vẫn là một cái liền tiên lộ đều không mở, tiên cấp cũng không có người cầm, đây không phải là lãng phí thời gian nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc mỗi cái thành phố mọi người, nhàm chán nghị luận viên này gần bị hiến tế tinh cầu lúc, tuần tra thiết bị đột nhiên lại nhiều hai hàng chữ tin tức biến động, hiện nay địa cầu tọa độ thừa ra 3 vị. Tiếp theo tại duy ngã độc cuồng tin tức phía dưới, lại thêm ra hai hàng tin tức phi thương tiên cấp không, động phủ, cửu tinh động thiên. Hạ đẳng động phủ tiên run dày tích 3 chiến 3 bại. Ngọn đèn sáng tiên cấp không, động phủ, cửu tinh động thiên. Hạ đẳng động phủ tiên run dày tích 2 chiến 2 bại. Có vài người đều đã không chú ý địa cầu tin tức, đột nhiên lại bị cái này hai cái tin tức mới hấp dẫn lực chú ý, tình huống gì, đều là tán tiên sao? Bọn họ từ chân tiên trên tay giành lại trở về tọa độ rồi hả? Cũng không, nhưng tiên run dày tích viết rất rõ ràng, bọn họ chẳng bao giờ thắng nổi tiên chiến, tự nhiên không thể nào là chính bọn nó đoạt lại tọa độ, chắc là bọn họ tiên chủ ra tay giúp bọn họ. Cái kia vị tiên chủ sẽ như vậy ngu xuẩn, bằng những người này căn bản cũng không có ý nghĩa, bọn họ thực lực bản thân quá yếu, địa cầu bảo hộ kỳ cũng đã đến kỳ, trong tay bọn họ tọa độ sẽ rất sắp bị cướp đi, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ tiên chủ đến cùng có vẫn sẽ hay không tiếp tục giúp bọn hắn. Tuần tra trên thiết bị lần nữa soát ra khỏi tin tức mới, có vẻ như liên quan tới địa cầu tin tức phá lệ nhiều, duy ngã độc cuồng trong vòng 20 phút không có tương ứng khiêu chiến, bị coi là buông tha tiên đấu tái, tọa độ rời đi đến đệ nhất danh người khiêu chiến trong tay. Địa cầu thừa ra tọa độ 2. Từ nay về sau, liên quan tới địa cầu tọa độ tin tức mỗi qua một đoạn thời gian thì có đổi mới, phi thương, khiêu chiến nhân số 54 người, thừa ra trả lời thời gian 18 phân 47 giây. Ngọn đèn sáng, khiêu chiến nhân số 62 người, thừa ra trả lời thời gian 2 phút 12 giây. Ngọn đèn sáng tiếp thu trăm nguyên chân tiên khiêu chiến, tiên đấu địa điểm, Côn Lôn tiên đấu trường. Tin tức biến động, mới tăng thêm tọa độ tin tức hoa hồn, tiên cấp không, động phủ, cửu tinh động thiên. Hạ đẳng động phủ tiên run rẩy tích 2 chiến 2 bại. Trước mặt địa cầu nắm giữ tọa độ tổng số 3. Tin tức biến động, ngọn đèn sáng tọa độ đã bị cướp đoạt, trước mặt địa cầu nắm giữ tọa độ tổng số 2, đồng thời liên quan tới ngọn đèn sáng tin tức cá nhân cũng từ trong bảng khai cắt bỏ. Tin tức biến động, mới tăng thêm tọa độ tin tức vấn thiên, tiên cấp không, động phủ, cửu tinh động thiên. Hạ đẳng động phủ tiên run rẩy tích 3 chiến 3 bại. Trước mặt địa cầu nắm giữ tọa độ tổng số 3. Những tin tức này mấy phút liền đổi mới một cái, cả đám thấy là không hiểu ra sao. Đây là tình huống gì? Những thứ này tán tiên điên rồi sao? Rốt cuộc là người nào đang giúp bọn hắn? Cái kia chân tiên đầu óc cũng là có vấn đề à? Rốt cuộc bao nhiêu chân tiên đang giúp bọn hắn? Loại chuyện như vậy thật đúng là lần đầu chứng kiến. Có chút ý tứ, bọn họ tất cả tiên đấu tái đều là ở Côn Lôn thành, ta đi nhìn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Thất trọng thiên muốn truyền tống quá dễ dàng, một cái truyền tống phù có thể hoàn thành. Mà lúc này, người càng ngày càng nhiều tràn hướng Côn Lôn thành, muốn tận mắt nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Côn Lôn thành tiên đấu trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm mới đoạt từ một gã ngũ kiếp tán tiên trong tay đoạt lại một vị địa cầu tọa độ cấp tốc giao cho Ly Thương. Lập Long chân tiên ở thất trọng thiên chỉ là một hạng người vô danh, nhưng dù vậy tinh cấp cũng cao hơn Diệp Phàm 2 sao. Quảng cáo, Diệp Phàm sơ nhập thất trọng thiên, tuy nói mở tiên lộ nhưng cũng chỉ là một tinh chân tiên. Cũng chính là ỷ vào Diệp Phàm có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu, trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng là đoạt lại địa cầu tọa độ. Ly Thương tiền bối, ta lập tức đi khiêu chiến một cái. Lục Thần mới đứng dậy, đột nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết. Đây không phải là Diệp Phàm trận chiến đầu tiên, cứ việc những thứ này địa cầu tán tiên đều là đợi đến cuối cùng trả lời thời gian mới. Chỉ có, tiếp thu khiêu chiến, hết khả năng trì hoãn thời gian, thế nhưng Diệp Phàm cùng Cửu Nhi lại không thể kéo. Người khác trả lời cũng có 20 phút thời gian, bọn họ nhất định phải nhanh đoạt lại càng nhiều hơn tọa độ như vậy mới. Chỉ có, sẽ không xuất hiện trong tay không có tọa độ tình huống. Nhưng là địa cầu tán tiên thua một trận thời gian, khả năng chỉ cần mấy phút, nhưng Diệp Phàm phải thắng một trận thời gian, đã có khả năng rất dài. Chính vì vậy, Diệp Phàm không dám hơi dừng lại một chút, mỗi chàng tiên chiến nhất định trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Ly Thương nhìn Diệp Phàm thổ huyết viền mắt, Diệp Phàm ta, chấm, tiền bối không cần nhiều lời, viện trưởng gia chính là ta Diệp Phàm gia, nếu như là hắn, cũng sẽ liều mạng thủ hộ. Thời gian không nhiều lắm, ta lập tức đi ước chiến tiếp theo người. Diệp Phàm vội vã ly khai, không bao lâu Cửu Nhi cũng thu hồi một tọa độ, giao cho Ly Thương. Chỉ là Cửu Nhi tình huống so với Diệp Phàm hỏng bét hơn, trên cánh tay đã bị cắt ra thật dài một vết thương. Ly Thương tiền bối, đây là tọa độ ta đi đánh khiêu chiến một cái. Dứt lời Cửu Nhi liền vội vã ly khai, Ly Thương có chút càng nuốt, hai người này đều đã liên tục tác chiến 3 trận. Trên người đều đã bị thương, nhưng bọn hắn cũng còn không hề từ bỏ. Để cho người ta buồn bực chính là, mặc dù hiện tại Ly Thương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Ly Thương, ngọn đèn sáng, phi thương đều đã trọng thương, cái này tấm tọa độ cho ta. Cổ Lửa nói rằng, mặt khác một tấm cho ta. Kim Loan tra xét ngọn đèn sáng cùng phi thương thương thế, đi nhanh tới. Ly Thương hai tay run rẩy, tờ này trương tọa độ tranh chấp không phải vinh dự, mà là đi thông địa ngục vé vào cửa. Cách trương.